Đây là một báo cáo mang tính tổng kết, chắc sẽ hữu ích lắm đây. Hinh chụp 5 trang này để đem về phòng nghiên cứu kỹ. Phần cuối bản báo cáo có ghi chú 2 chữ: Tinh Hoa. Chắc là tên người viết báo cáo. Sau mấy trang này là một cuốn sổ trông rất chững chạc. Xem kỹ, thấy nó là một cuốn nhật ký bìa cứng được bọc lụa. Cầm vào nó thấy rất ưng ý. Hinh mở ra, tim cô như bị chao đi, rồi lại dâng lên cao. Cô thấy giữa bìa và tờ giấy lót phần ruột có kẹp một mẫu giấy. Chính là mẫu giấy ít hôm trước cô đã ghi số máy điện thoại, nhắn tin và đưa cho Thẩm Vệ Thạch. Hinh thấy rùng mình ớn lạnh. Lẽ nào hung thủ giết Vệ Thanh, dù nó có là người hay ma, đang bám theo mình? Cô khẽ lẩm bẩm: rút cuộc ngươi muốn gì? Tại sao ngươi không có gan ló mặt ra? Rồi lại nghĩ, hay đây chính là linh hồn của Vệ Thanh cũng tự đi báo tin như cha cô? Càng nghĩ, Hinh càng thấy khả năng thứ hai là lớn nhất, nhưng rõ ràng lại là một giả thuyết quá hào huyền. Nhưng nếu giả thuyết ấy là đúng, thì cuốn nhật ký này chắc chắn phải chứa đựng những thông tin quan trọng. Nhưng khi lật vội vài trang, Hinh lại thấy chưng hửng. Nó dày đến trên 100 trang, chữ viết vô cùng bay bướm, nhưng tựa như lối chữ thảo tuôn nhanh như nước chảy mây vần. Đọc được nó sẽ rất tốn công tốn sức. Hinh nghĩ ngợi, rồi cô bắt đầu chụp nó từ trang cuối trở lên. Dự định đêm nay sẽ đọc một ít, số còn lại sẽ phóng to rồi đọc sau. Rất nhanh, cô đã chụp hết một cuốn phim. Đang sẵn trong bóng tối, cô lấy phim ra luôn, rồi cất vào túi quần bò. Cô lắp cuộn phim thứ hai, chụp được nửa cuộn thì có tín hiệu báo đèn flash hết điện. Hinh không chụp nữa. Cô dở trang đầu cuốn nhật ký, bắt đầu đọc thật nhanh.